Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1705, chém giết ba vị gia chủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một kiếm đánh úp về phía Tôn Cát. Khủng bố kiếm quang đâm thủng Tôn Cát hư không ấn. Một kiếm thẳng đến yết hầu mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, Tôn Cát kinh hô một tiếng, vội vàng thi triển thân pháp. Thân hình hắn lần nữa hóa thành 18 cái huyễn ảnh, hướng về bốn phương tám hướng bay vút mà đi. Muốn tách ra Lâm Bạch một kiếm này, cái này chính là ta võ hồn bí pháp, quỷ ảnh trùng điệp, ha ha. Lâm Bạch, ngươi căn bản giết không được ta. Ngươi có thể từ ta 18 cái huyễn ảnh bên trong tìm được ta bản tôn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Cát 18 cái huyễn ảnh nhất tề cười như điên. Nguyên lai là võ hồn bí pháp. Ta liền nói Thánh Ấn Tông tại sao có thể có lợi hại như vậy thân pháp. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ cười một tiếng. Không cần tìm ra bản thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đưa ngươi 18 cái huyễn ảnh một chỗ chém giết, chẳng phải được. Chấm. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Yêu kiếm run rẩy, một cổ kiếm ý nhất thời xông lên trời không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ thần trảm, Lâm Bạch vận kiếm, bạo vũ ý cảnh uy năng tràn ngập mà ra. Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí chém ra, ở giữa không trung hóa thành 18 đạo kiếm khí, đồng thời đánh úp về phía 18 cái huyễn ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Tôn Cát trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đánh tới 18 đạo kiếm khí, vô cùng kinh hãi. Kiếm khí rơi xuống, đem bên trong 17 cái huyễn ảnh trực tiếp chém vỡ. Mà cuối cùng cái nào là Tôn Cát bản thể, cũng là bị Lâm Bạch một kiếm chém chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải là tìm được. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, một bước bay xông lên trước, một kiếm đâm về phía Tôn Cát trên cổ họng. Cha, cứu ta. Chấm. Tôn Cát cảm giác được Lâm Bạch trên lưỡi kiếm ánh sáng lạnh, vội vàng kêu cứu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Phương Bạch, đừng tổn thương con ta. Tôn gia chủ vội vàng đến đây nghĩ cách cứu viện. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo, tâm niệm vừa động, phi kiếm lao ra trong đan điền, đâm về phía Tôn gia chủ mà đi. Thình thịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi kiếm bắn trúng Tôn gia chủ thế tiến công phía trên, cả hai nổ tung lên, song song bị đẩy lui ra ngoài. Mà lúc này đây, Lâm Bạch một kiếm đem Tôn Cát yết hầu xuyên qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Cát, đến trong vũng máu, chết không nhắm mắt nhìn lấy Lâm Bạch. Không, con ta à. Tôn gia chủ kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lạnh lùng nói, ta nói rồi, khác biệt đi tìm cái chết, các ngươi chính là không nghe. Đông Phương Bạch, ta muốn đưa ngươi rút gân lột da, toái thi vạn đoạn. Tôn gia chủ siết quả đấm, giống giận, Lý gia chủ, Trương gia chủ, các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói muốn liên minh cũng là các ngươi, bây giờ không xuất thủ cũng là các ngươi, các ngươi còn đang chờ cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn gia chủ đối lấy Lý gia chủ cùng Trương gia chủ giận dữ hét. Hai cái vị này gia chủ sắc mặt chút ngưng. Bọn hắn thực sự có chút kiêng kỵ Lâm Bạch thực lực. Do dự là lúc, bọn hắn cắn răng một cái. Không hẹn mà cùng nói rằng, liều mạng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở hữu võ giả, lên cho ta. Ba vị gia chủ nhất tề lên tiếng. Nơi đây sở hữu cường giả như là chen chúc đối lấy Lâm Bạch xông lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã các ngươi muốn tới chịu chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi kiếm, hỗn nguyên nhất khí kiếm trận. Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Thiên địa linh lực ngưng tụ tại trên phi kiếm. Hóa thành một đạo thế không thể đỡ như sao rơi xông ra. Một kiếm liên tục xuyên qua hơn 10 vị dương thần cảnh giới cường giả trên ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách, những thứ này dương thần cảnh giới cường giả. Chỉ nhìn thấy một đạo cái này mục bạch quang bay tới. Sau đó bọn hắn liền cảm giác được chính mình miệng ngực mát lạnh. Trợn mắt hốc mồm cúi đầu vừa nhìn. Trên ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Mà nội tâm bẩn sớm đã là bị đánh thành bột mịn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 10 vị cường giả đến trên mặt đất. Máu tươi chảy thành một cái hồ nhỏ. Giết a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam đại gia chủ lúc này nhất tề đánh tới. Cái kia một cổ dễ như trở bàn tay lực lượng. Tựa như lũ quét thế không thể đỡ. Chu tiên, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn lấy ba vị gia chủ đánh tới. Hai mắt lạnh lẽo. Trong cơ thể ba loại ý cảnh trong nháy mắt này ngưng tụ chung một chỗ. Hoàn mỹ dung hợp tại yêu kiếm phía trên. Một kiếm phá không chém giết mà ra. Chu tiên nhất kiếm, diệt tuyệt sinh linh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo bạch sắc kiếm quang bay vút qua trước mặt đánh tới tam đại gia tộc trên cổ. Tốc độ cực nhanh. Đã có cực quang ý cảnh tốc độ. Lại có bạo vũ ý cảnh hung mãnh. Còn có sát lục ý cảnh vô tình. Một kiếm xẹt qua. Ba vị gia chủ đầu lâu trực tiếp bay lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm. Đọc truyện N cùng Wang Kiwatui. Nét ba vị gia chủ nhất tề đến trên mặt đất. Mà bọn hắn đầu lâu ở giữa không trung bay sau khi. Đập ầm ầm ở tại bọn hắn bên cạnh thi thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia chủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia chủ cư nhiên chết. Những thứ này tùy tùng tam đại gia chủ mà đến võ giả. Nhìn thấy một màn này đều là sợ đến trợn mắt hốc mồm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương thần cảnh giới lục trọng tu vi a, mặc kệ là ở lưu đày chi địa. Hay là tại lĩnh nam đại địa phía trên. Đều cũng coi là bá chủ một phương cấp bậc nhân vật. Làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị Lâm Bạch giết. Hơn nữa, bọn hắn liền võ hồn đều chưa kịp thi triển. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết hắn, vì gia chủ báo thù. Giết a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại võ giả, hai mắt huyết hồng hướng lấy hướng Lâm Bạch mà đi. Muốn chết, Lâm Bạch lạnh rên một tiếng. Phi kiếm cùng yêu kiếm nhất tề khẽ động, nhằm phía trong đám người. Từng đạo kiếm quang xẹt qua, từng mảnh một tiên huyết tung lên. Nơi đây mấy trăm vị dương thần cảnh giới cường giả, toàn bộ bị Lâm Bạch chém giết sạch sẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầy đất phá thành mảnh nhỏ thi thể. Máu tê chảy như dòng nước thành một dòng sông nhỏ. Lâm Bạch yên lặng vận chuyển thôn phệ kiếm hồn. Đem nơi đây sở hữu tiên huyết. Luyện hóa vào thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, Lâm Bạch cảm giác được cảnh giới buông lỏng. Nhanh, nhanh đạt được dương thần cảnh giới tam trọng. Diệp kiếm quân đâu? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ngắm nhìn bốn phía. Nhìn thấy tại quảng trường hướng Tây Bắc. Nơi đó lại lấy một cái khác rất hòn đá nhỏ động. Chỉ có thể dung nạp đi một mình xuống dưới. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo. Lập tức đi tới. Đông Phương Huynh. Lúc này, Thiết Hải Đường mang theo Liệp Long Dong binh đoàn võ giả sát tiến tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi bọn hắn nhìn thấy nơi đây thi thể đầy đất là lúc. Đều là một mảnh trợn mắt hốc mồm. Đó là tôn gia chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có Trương gia chủ. Trời ơi, tam đại gia tộc gia chủ cùng nhiều cường giả như vậy. Làm sao toàn bộ đều chết? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị người nào giết? Cao Lâm cùng Dương Thanh Vân nhìn thấy dưới đất thi thể. Nhất thời giật mình, những võ giả này cũng đều là ở lưu đày chi địa hô phong hoán vũ cấp bậc nhân vật a, cư nhiên toàn bộ đều chết ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết Hải Đường ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Thiết Hải Đường nói rằng. Hải Đường, vừa lúc ngươi đến, nơi đây võ giả túi đựng đồ. Ta còn chưa kịp lấy đi. Các ngươi liền nhận lấy đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam đại gia tộc võ giả. Bên trong đồ tốt hẳn là sẽ không thiếu. Tam đại gia tộc gia chủ chết. Cái này thần vẫn sơn mạch sau khi chấm dứt. Lưu đầy chi địa cũng nên một lần nữa cải biến bố cục. Lấy thực lực ngươi, tuyệt đối có thể làm cho Liệp Long Dong binh đoàn trở thành lưu đầy chi địa đảm nhiệm mới nhất bá chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này... Xem như là ta đưa ngươi lễ gặp mặt đi. Lâm Bạch cười khẽ nhìn lấy Thiết Hải Đường nói rằng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Lâm cùng Dương Thanh Vân nghe thấy lời này. Bị Lâm Bạch câu nói này sợ đến trố mắt đứng nhìn. Đem toàn bộ lưu đầy chi địa đưa cho Thiết Hải Đường làm lễ gặp mặt. Thủ bút này cũng quá lớn a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, lưu đầy chi địa trung bình năm cùng yêu tộc chém giết. Cái kia yêu tộc thi thể thật là vô cùng trước. Mà bên trong là có đếm không hết linh dược. Linh thảo, quý hiếm khoáng thạch cùng thiên địa linh vật. Nói cách khác, nếu ai tiếp trưởng tam đại gia tộc địa vị. Là liền coi như là cái này lưu đầy chi địa tân vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm Bạch bây giờ đem tam đại gia tộc giết chết về sau. Càng là nói thẳng, đem lưu đầy chi địa đưa cho Thiết Hải Đường. Thiết Hải Đường lúc này hỏi, người muốn đi đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lạnh lùng hướng đi một cái kia thạch động. Hai mắt huyết hồng, toàn thân sát khí nghiêm nghị, yêu kiếm phía trên tràn ngập lên cường liệt hàn quang. Hắn vừa đi, đầu cũng không về nói rằng, đi giết người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giao diện cho điện thoại, cách chương.